Chương 4. 1215 một đám rác rưởi. Thực sự không phải nàng nghe lầm A Mộc lao gia tử có ý tứ là, muốn Mộc Cảnh Phong đem này vị trí gia chủ nhường ngôi cho mình, còn nói đây là Chiêu Dương lão tổ ý tứ xảy ra tình huống gì, vì cái gì nàng chỉ là tiến cái Chiêu Dương lâu, chờ sau khi ra ngoài liền cảm giác sở hữu chuyện đều hướng về không bị khống chế phương hướng phát triển đâu. Kiểu kiểu đại nhân mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn Mộc Thương một chút, nhảy vọt một chút từ trên ghế nhảy. Tại các ngươi thương lượng vị trí gia chủ này trước, có phải là hẳn là trước qua hỏi một chút bản nhân ý kiến? Đám người một mặt mộng bức quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương. Ý kiến ngươi có thế có ý kiến gì làm gì, đem một gia vị trí gia chủ nâng đến ngươi trước mặt, ngươi còn có thể có ý kiến này còn thành lời nói a? Thế đạo này còn có thiên lý tồn tại? Một thương ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía mình tiểu tôn nữ, mặt mũi hiền lành hỏi một câu, kiều kiều, ngươi nói. Ta đối Mộc gia vị trí gia chủ, nửa điểm hứng thú đều không. Tiêu Mộc một câu phụ lạc, lập tức tại cả cái đại sảnh bên trong nhấc lên một cơn bão táp. Nhất là ngồi nàng hạ thủ một bên, mới bị lao ra tử hai câu no y phủ định vị trí gia chủ quyền kế thừa một cảnh hành, lúc này càng là không thể nhịn được nữa cu nở dê đi theo nhảy dựng lên. Tiêu Mộc, ngươi nhưng chớ có quá phách lối. Một cảnh hành tức giận nói, ngươi cho rằng này Mộc gia vị trí gia chủ. So như trò đùa hay sao? Bọn họ Mộc gia đâu có thế là có ngàn năm truyền thừa đại thế gia, thần châu lục đại thế gia bên trong, có thể xếp hạng thứ ba thuận vị thượng. So sánh với cầm phủ tài đại khí thô, cùng với đoàn phủ vốn liếng truyền thừa, hắn Mộc gia cu nở dê vẹn vẹn chỉ là hơi kém một chút mà thôi. Làm gì, truyền thừa Mộc gia vị trí gia chủ, còn có thể ủy khuất thượng ngươi kiểu Mộc hay sao? Mộc cảnh hành, đưa tới đông đảo Mộc gia con cháu cộng minh. Tất cả mọi người cùng chung mối thù trừng mắt kiểu cô nương, hoàn toàn quên mỗi bọn họ đều cầm phủ định thái độ, một cái đều không muốn để cho kiểu một kế thừa vị trí này. Nhưng hôm nay, một khi phát hiện kiểu một căn bản đối vị trí gia chủ khịt mũi coi thường về sau, bọn họ ngược lại là càng thêm sinh lòng bất mãn. Con bé nào y, mới bao nhiêu lớn điểm niên kỷ, bằng cái gì không nhìn chúng bọn họ ngàn năm truyền thừa đại thế gia? Nàng cũng thật là nghĩ lên trời. Kiểu một quét mọi người chung quanh một chút. Tức giận miết miệng, liền các ngươi gia tộc này muốn ta tiếp nhận làm các ngươi xuân thu đại mộng đi, nhìn xem các ngươi đám này đám ô hợp, đều là chút bộ dáng gì người. Tiêu Mục không chút lưu tình đau nhức phê lên tiếng, nói dễ nghe một chút, là gia tộc di lão, là truyền thừa đại thế gia chủ cột vững vàng. Nói khó nghe chút, liền là một đám phế vật. Tiểu cô nương một điểm không nể mặt mũi, nói thẳng lên tiếng, một câu đem ở đây sắc mặt của mọi người đều nói đến biến hóa đa đoan đứng lên. Người khanh trưởng lão đột nhiên từ vị trí bên trên nhảy dựng lên, hướng về phía thủ tọa gia chủ uống nói, gia chủ, ngài cũng nghe đến nha đầu này là làm sao nói chuyện, ngay cả chúng ta Mộc gia họ cũng không chịu dội lên, quả nhiên là phản cốt một cây, chính là không theo chúng ta Mộc gia người đồng lòng. Đúng đúng đúng, dạng này người, như thế nào để nàng kế thừa này Mộc gia vị trí gia chủ? Liền xem như Chiêu Dương lão tổ ra lệnh, ta lão khanh đầu một cái liền không phục đu nờ dê, không phục không. Phục tất cả mọi người kêu gào vỗ tay bên cạnh bàn ghế, phát ra thùng thùng rung động thanh âm. Thế nào, cảm giác nhân cách của mình, bị người vũ nhục ga? Kiểu một cũng không sợ hại những người này từng cái dựng râu trứng mắt, hận không thể ăn người biểu lộ.